Chương 93, mặt trăng bên trên. Chẳng lẽ xuất xù kỳ bộ tộc chỉ có ủ xuất xù kỳ hạ mù dạ một người? Mù cụ rổ hỏi ngược lại. Lao giả sửng sốt, một lát, mới mở miệng nói, lẽ nào ngươi là xuất xù kỳ hạ gò rổ mổ hậu duệ không muốn đến bây giờ nhận giới lại còn có thể có như thế thuần tránh xuất xù kỳ nhất tộc huyết thống? Á dừng một chút, lao giả không có cho mù cụ rổ cơ hội mở miệng, tiếp tục nói ra, vũ y hậu duệ à, hạ mù dạ nhất tộc hậu đại, vặn vẹo hạ mù dạ di nguyện của tổ tiên. Vì hạ gò rổ mổ lưu lại thế giới, mời ngăn cản hạ mù dạ nhất tộc hậu nhân. A nói xong, không đợi mù cụ rổ phản ứng, lao giả đột nhiên há to miệng, một cái màu trắng quang đoàn bị phun ra. Ngay sau đó, lao giả cả người vỡ vụn một dạng than thế trên mặt đất, trong miệng nói ra cuối cùng thoại ngữ, vì cái này cái thế giới, mời tiếp thu thỉnh cầu của ta. A kèm theo lao giả bỏ mình, ánh sáng màu trắng đoàn thì trở thành vô chủ chi vật. Chậm rãi hướng mù cụ rổ phiêu rời qua, cảm nhận được quang đoàn bên trong tinh thuần bạch nhãn nhãn lực, mù cụ rổ không do dự, mở ra chuyển sinh mắt trực tiếp thu nạp vào trong cơ thể. Không ngờ tới ngàn năm sau còn có thể chứng kiến như vậy thuần tránh chuyển sinh mắt. Còn có một con kẻn sấy gẳng sao? Hạt thưa là khí tức ngươi là của hắn chuyển thế sao? Một cái cổ xưa, đã lâu thanh âm chuyển tới, một cái nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện tại mù cụ rổ trước mắt. Chứng kiến hư ảnh trên trán hai cây chất sừng, mù cụ rồ đồng tử trợn co rụt lại, ngươi là ưu sột sủ kỳ hạ mù dạ? Mù cụ rồ lúc này mới chợt hiểu nhớ lại, kịch tình bên trong đích thật là xuất hiện qua ưu sột sủ kỳ hạ mù dạ hư ảnh. Hư ảnh gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu nói, ta chỉ là hạ mù dạ để lại một kia trả cờ dạ mà thôi. Đi ngăn cản ta hậu nhân A à thưa lại chuyển sinh mặt trăng bên trên có vật ngươi cần không? Đợi mù cụ rồ mở miệng hỏi, hư ảnh từ từ trở thành nhạt, cho đến tiêu thất. Mặc dù là ưu sột sủ kỳ hạ mù dạ bực này lục đạo cấp bậc cường giả, cũng vô pháp duy trì trả cờ giả nghìn năm tồn tại. Hoàng sắc kẻn sẩy gẳng sao đích thật là ta đồ cần. Mù cù rồ đương nhiên biết ưu sột sủ kỳ hạ mù dạ nói vật mình cần là cái gì, mình cũng đang là vì thế mà đến. Đi qua kẻn sẩy gẳng, mù cù rồ đem hết thảy bạch nhãn nhãn lực độ vào bên phải trong mắt, nguyên bản màu đen đồng tử biến thành thuần trắng vẻ, còn có một tia hơi tia sáng màu vàng. Trực tiếp đem mắt phải mở ra đến giai đoạn thứ 3 bạch nhãn tầng thứ sau ngược lại tiết kiệm được ta không ít chuyện. Mù cù rồ lẩm bẩm nói. Ken tuyên bố nhiệm vụ, ngăn cản lụt sột sủ kỳ hạ mù dạ bộ tộc diệt thế. Cơ thường, hoàn mỹ dung hợp hoàng sắc kẹn sợi gẳng, nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ khuôn mẫu vĩnh cửu đóng cửa. Mù cù rồ sửng sốt, bao lâu không có nghe được hệ thống thanh âm, nếu như không phải danh vọng một mực tăng trưởng, mù cù rồ đều muốn quên hệ thống tồn tại. Không có nghĩ tới cái này thời điểm bật đi ra. Bất quá, chứng kiến hệ thống ban bố cơ thưởng, mù cụ rồ có thể nói là đầy đầu hát tuyến. Hệ thống, ngươi phần thưởng này có nhân vật gì ý nghĩa sao? Ký chủ mời không nên hoài nghi hệ thống chuyên nghiệp tính. Mặt khác, ký chủ có thể nếm thử tự chủ dung hợp hoàng sắc kẹn sợi gẳng, buông tha lần này nhiệm vụ. Bất quá xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bổn hệ thống khái không phụ trách. Thanh âm lạnh như băng tự mù cụ rồ trong đầu vang lên. Mù cù rồ đột nhiên nghĩ tới, kịch tình bên trong sột sủ kỳ tồn nệ gì cuối cùng dung hợp hoàng sắc kẹn sấy gẳng một màn, không khỏi trong lòng dùng mình, vội hỏi, tiếp thu, đương nhiên tiếp thu chỉ là không ngờ tới ta cũng có cứu vớt thế giới một ngày à, ngược lại cùng bổn ý của ta cũng không có xung đột. Nên xử lý đã xử lý xong, mặt trăng à, bất luận là đời trước, vẫn là đời này ta cũng đều còn chưa từng đi đâu. Nhìn trên bầu trời tản ra tia sáng màu vàng thái dương. Mù cụ rồ lẩm bẩm nói, mỹ mắt dần dần trở nên vì ám hồng sắc. Thiên nhân hình thức mở ra, mù cụ rồ trên tay dâng lên một cái dạ sen hù dạ kèn. Tiên pháp. Phong độn. Dạ sen hù dạ kèn dường như một vệt sáng, mang theo chói hai không bạo tiếng. Dạ sen hù dạ kèn xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn trúng mục tiêu bên trong không gian treo thật cao trên không trung thái dương. Một cái đen nhánh chỗ trống xuất hiện tại thái dương mặt ngoài. Trên mặt trăng. Rốt su kỳ tách ra trong cung điện. Lại có thế có người mở ra địa cầu thông hướng nguyệt cầu thông đạo. Thú vị, xem ra là có người xông vào rốt su kỳ bộ tộc tổ tiên đã từng chỗ ở. Như vậy thì mai táng ở chỗ này ai trong cung điện. Một gã thân xuyên trường bào màu trắng, bạch nhãn chi đồng người đàn ông trung niên hơi sừng sờ. Thần niệm khẽ động, vô số băng vải triển thân hình người khôi lỗi, hơi hắc sắc cự điểu, từ cung điện bốn phía cất cánh. Tới sao nhìn không trung rậm rạp chẳng chỉ khôi lỗi đại quân, mù cụ rồ thần tình không có một tia biến hóa. Một đột, kinh cước bắn chết thuật rậm rạp chẳng chịt gai gỗ từ trong đất mọc lên, thẳng tắp cắm về phía chân trời, dường như phô thiên đại mạc. Trên bầu trời khôi lỗi đại quân còn không có tới cùng phản ứng, hơn phân nửa cũng đã hao tổn ở nơi này, mà mù cụ rồ thế tiến công cũng chưa dừng lại nghỉ. Tiên pháp Phong độn. Dạ Sen Hủ Di Kèn mù cụ rồ Hủ Di Kèn ném mạnh kỹ xảo nhưng là đại sư cấp bậc. Dạ Sen Hủ Di Kèn ở mù cụ rồ ném mạnh dưới, lấy một cái bất khả tư nghị độ cung, đem thừa ra toàn bộ khôi lỗi phá hủy. Mù cụ rồ đánh tan khôi lỗi đại quân tốc độ quá nhanh, thế cho nên trên Thái Dương thông đạo còn không có tiêu thất, trực tiếp sử dụng thần lâm, mù cụ rồ liền tiến vào trong đó. Hoàng hôn hoàng cảnh, vô số phù không đảo đảo, mấy tòa cổ xưa cung điện lơ lửng ở giữa không trung, có chút đã hư hao gần nửa, hiển nhiên nơi đây cũng đã suy bại thời gian rất lâu. Rất lợi hại nha, cư nhiên tránh thoát khôi lỗi bộ đội truy sát, đến nơi này. Hơn nữa ta ở trên người của ngươi cảm nhận được tinh thuần bạch nhãn khí tức, là tông gia dư nghiệt sao? Một cái thanh âm hùng hậu, từ phiêu phù ở giữa nhất lớn nhất trên đảo nhất cung điện hoa lệ bên trong truyền ra. Thần lâm chỉ một lúc, mù cụ rồ trực tiếp xuất hiện tại trong cung điện. Một người mặc áo bào trắng, bạch nhãn chi đồng nam tử ngồi ngay ngắn ở cung điện đang trung ương vương tọa bên trên. Đây là chuyển sinh mắt nam tử chứng kiến mù cụ rồ tả nhãn, nhất thời cả người chấn động. Ngươi làm sao có thể mở ra chuyển sinh mắt? Ngươi là ai? Mù cụ rồ nhìn trước mắt nam nhân, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Xuất xù kỳ hợi lương, hiện giữ xuất xù kỳ bộ tộc tộc trưởng. Nam tử nhìn mù cụ rồ, trong miệng nói rằng, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào mù cụ rồ tẹn sợi gẳng. Thật tốt quá, không ngờ tới tông gia người lại còn có thể mở ra tẹn sợi gẳng. Thật sự là quá tốt, tố nệ gì mới sinh ra, thiếu sót hai mắt, mà ngươi liền đến nơi này. Cái này chẳng lẽ chính là thiên ý? Quả nhiên chúng ta mạch này mới là vâng chịu hạ mù dạ tổ tiên ý, chịu đến hạ mù dạ tổ tiên phù hộ a, ha ha ha.